D. Hiệu chột sau đó từ từ rút Dương Vi Ti ra khỏi cơ thể Ái Ti, rồi lấy thanh kiếm ở gần ngay bên cạnh. Hừ, xui xẻo, nhào vô kiếm ăn đi. Khải Minh trông chẳng hề sợ sệt gì cả. Gia, hiệu chột bật ngày một cái thật cao, đến tận nóc nhà, ngay sau đó, hắn xoay người, dùng trần nhà như bàn đạp phóng thẳng đến Khải Minh. Chết đi, kiếm Dương cao, sát khí toát ra khiến người ta kinh sợ. Keng, một đường kiếm hình vòng cung được phóng xuất, đáng lẽ ra là vậy. Đường kiếm của hiệu chột đã không thể đi hết quãng đường đã định, nó đã bị chặn đứng lại bởi một luồng tử khí trước khi chạm đến Khải Minh. Cái gì chứ, hiệu chột lập tức lui lại. Vì khinh thường Khải Minh mà hắn đã không tung hết sức, sau khi biết tên này không phải tầm thường, hắn mới ân hận về hành động lúc nãy. Hừ, Khải Minh không đợi đối thủ nữa, chủ động tấn công. Nhà à, hiệu chột vùng kiếm từ trên cao xuống hòng chẻ đôi Khải Minh, tuy vậy, hắn ta đã nhanh chóng xoay người để tránh, nhát chém lao thẳng xuống nền nhà, khiến nó nứt một mảng lớn. Bát trường, đây rồi, Khải Minh đã tung đòn, tám cú trường mang theo kình lực dữ dội đánh vào thân hiệu chột. Gu, vận hồn lực bảo vệ cơ thể nhưng hiệu chột vẫn bị đẩy lui về sau vài bước. Hộc hộc, hộc hộc, dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện trên cả Khải Minh và hiệu chột. Cơ thể Khải Minh vốn đã dã rời từ trước, mỗi cử động đều khiến hắn xuống sức trầm trọng. Còn về hiệu chột, khí độc đang dần phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn cứng đờ. Nguy rồi, nếu tiếp tục ta sẽ thua mất, phải hạ nó nhanh thôi. Hiệu chột hít một hơi, rồi bắt đầu tập trung và tập trung. Một sự tập trung đáng kinh ngạc, còn Khải Minh, cảnh báo, thể lực đang sụt giảm đến mức nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, hệ thống liên tục thông báo. Điều này Khải Minh biết rất rõ, hắn là chủ cơ thể mà. Nhưng, chết tiệt, thể lực thì sao chứ? Ta phải cứu mọi người sức mạnh. Sức mạnh đâu, hãy giúp ta. Cách chương.